Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 104, Archer. Khoảng cách nào cùng Sabrina cách đó không xa hai nơi cao trên đất. Ở trong đó một phe thế lực bên trong, nào cũng là nhìn thấy lúc trước đào tẩu Ariana, mà lúc trước cái thanh âm kia cũng chính là Ariana phát ra ra. Vì lẽ đó này phe thế lực thân phận cũng là vô cùng sống động. Không có sai, chính là Rocky. Cho tới một phương khác thế lực, nào nhưng là không có người quen biết. Thế nhưng bọn họ mô phỏng theo Rocky ăn mặc cũng là nói cho nào bọn họ chính là lần trước ở Power Plant cùng với đảo Seaform trên từng xuất hiện cái kia thần bí tổ chức. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Mà vào lúc này, đứng ở Rocky thế lực phía trước nhất Ariana cũng là nhìn thấy nào cùng Sabrina. Đầu tiên là có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn mình không một bên Sabrina. Sau đó Ariana cũng là cực kỳ âm lãnh cười nói. Ha ha, các ngươi đã Rocky cùng này hai con kiến có cái gì ân oán dáng vẻ. Như vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền. Cũng chính là vào lúc này, cái kia tổ chức thần bí người dẫn đầu một vị áo bào đen nam tử cũng là cười lớn nói. Ai để cho các ngươi đi rồi? Ariana lạnh lùng liếc mắt nhìn hắc bào nam tử kia. Vào lúc này, ở ân oán cá nhân cùng Rocky tập thể lợi ích bên trong, Ariana cũng là lựa chọn người sau. Theo Ariana, nơi này đều là đã che kín các nàng Rocky cơ sở ngầm. Nào cùng Sabrina hành tung đều là đã ở nàng trong phạm vi khống chế. Mà hiện tại, Ariana cũng là muốn dự định giải quyết cái này làm cho các nàng Rocky không chỉ có một lần chịu oan ức tổ chức thần bí. Ariana, cho ngươi mấy phần sắc mặt ngươi liền mở phường nhuộm. Thật sự đánh tới đến chúng ta nhưng là đúng là lưỡng bại câu thương a. Vì lẽ đó ngươi liền nhìn cùng các ngươi Rocky có ân oán hai người này con kiến đào tẩu sao? Vẫn là nói, ngươi Ariana liền cảm thấy nhất định là ăn chắc ta. Áo bào đen nam tử dừng lại xoay người bước chân. Sau đó cũng là lần thứ hai quay lại đây. Nhìn Ariana, cũng là âm u cười lạnh nói. Hai người này cùng các ngươi những này vô liêm sỉ ra hỏa so ra ngược lại cũng đúng là hơi chút không đủ. Huống chi bọn họ cũng có điều hai người. Coi như ngươi nói như vậy. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi lần này là có thể ung dung rời đi nơi này sao? Đối mặt áo bào đen nam tử tiếng cười âm trầm, Ariana nhưng là căn bản không uổng. Hai mắt thật chặt nhìn nam tử mặc áo đen kia. Lần thứ hai nói rằng. Hơn nữa, ngươi cho rằng lần này cũng chỉ có ta đến rồi mà thôi sao? Ngươi nói đúng chứ? À chơ. Đúng đấy, lần thứ nhất còn có tổ chức sẽ ở Kanto khu vực không nể mặt Rocky. Mà ở Ariana âm thanh hạ xuống sau khi, một cái khác nam tử âm thanh cũng là từ Ariana phía sau trong đám người trực tiếp vang lên. Sau đó một bóng người cũng là đi từ từ đến Ariana bên người. Đây là một vị thân mặc áo trắng Rocky chế phục nam tử. Mái tóc màu xanh lục cùng trên mặt hắn có chút nụ cười tà ác cũng là sẽ làm người đầu tiên nhìn. Nhìn thấy hắn thời điểm sẽ theo bản năng cảm thấy hắn sẽ không là một người tốt. À chơ, không nghĩ tới Sakaki đem chúng ta coi trọng như vậy. Thậm chí ngay cả ngươi đều là đi ra. Làm áo bào đen nam tử nhìn thấy à chơ sau khi hắn nói chuyện ngữ khí mới rốt cục có biến hóa. Thế nhưng tức đã là như thế. Hắn cũng là không chút nào dáng vẻ kinh hoàng, vẫn là không nhanh không chậm nói rằng, cho nên nói, hiện tại các ngươi Rocky liền cảm thấy là ăn chắc chúng ta. Hừ, các ngươi đã không phối hợp, như vậy, chúng ta cũng không cần cho các ngươi thêm cái gì mặt mũi. Động thủ, rất rõ ràng là có thể thấy được, Archer ở Rocky địa vị là muốn hơi cao hơn Ariana. Mà ở Archer âm thanh hạ xuống sau khi, ở đây một đám Rocky thành viên cũng là toàn bộ hướng về những người áo đen bóng người bao vây. Lại, hai bên thành viên số lượng hiện ra một phương diện nghiền ép. Rocky chính là không bao giờ thiếu nhân thủ. Từ từ ở đây cũng là che kín Rocky thành viên. Mà ở cách đó không xa, Sabrina nhưng là hơi nghi hoặc một chút, quay về Nao hỏi. Nao, chúng ta hiện tại phải làm gì? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta trước đoán được sự tình nhanh như vậy liền phát sinh. Có điều này không phải rất tốt sao? Trước hết để cho bọn họ chó cắn chó đi. Nao nhạt cười nói. Nói cũng là lôi kéo Sabrina trốn đến một chỗ trên căn bản không có ai gặp nhìn thấy địa phương. Nhưng là hai bên số lượng cách biệt có chút nhiều a. Sabrina theo Nao đi đến ẩn thân nơi sau khi. Cũng là quay về Nao tiếp tục hỏi. Hơn nữa ở cao tầng mặt trên. Rocky cũng là có hai vị thiên vương cấp bậc cán bộ a. Hắc bào nam tử kia thực lực cũng chỉ có trung đẳng thiên vương dáng vẻ. Cùng Ariana thực lực đúng là gần như. Nhưng là cùng cái kia Archer so sánh chính là có chút không xong rồi. Trước quan sát bên trong, Sabrina tự nhiên cũng là hiểu rõ Archer cùng với hắc bào nam tử kia thực lực. Archer thực lực đúng là so với Sabrina phải mạnh hơn một ít. Đã là đạt đến cao đẳng thiên vương cấp bậc. Nói cách khác, hiện tại Sabrina thực lực cũng là ở trung đẳng thiên vương cùng cao đẳng thiên vương hai người này. Cấp bậc trong lúc đó, nhìn qua xác thực là dáng dấp như vậy. Thế nhưng ta cảm thấy những này e sợ còn chưa là cái kia tổ chức thần bí thực lực chân chính. Hãy chờ xem, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra bọn họ toàn bộ răng nanh. Nao thản nhiên nói, Nao aura lực lượng đến hiện tại đã là trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cho tới có thể cực kỳ ung dung nhận ra được ở những người áo đen bóng người phía sau còn có một chút aura tồn tại. Ngay ở Nao cùng Sabrina giao lưu thời điểm, ở cái kia nơi cao trên đất, Rocky cùng cái kia tổ chức thần bí ác chiến cũng là bắt đầu rồi. Mà chuyện này đối với trạm vừa bắt đầu, những người tổ chức thần bí thành viên chính là có chút rơi vào lại phong. Nếu bàn về đơn thể thực lực, cái này tổ chức thần bí thành viên cũng là muốn so với Rocky thành viên phải mạnh hơn không ít. Thế nhưng coi như thực lực của ngươi khá mạnh, thế nhưng cũng không nhịn được người của ta mấy tương đối nhiều chứ. Hiện tại, người có thể nói cho ta, các ngươi đến cùng là ai? Còn có các ngươi tổ chức phải giá họa cho chúng ta Rocky mục đích là cái gì chứ? Archer cười nhạt nhìn hắc bào nam tử kia, phảng phất đem cục diện đã toàn bộ nắm giữ dáng vẻ. Ha ha, Archer, các ngươi thật sự cảm thấy chỉ có các ngươi Rocky có viện binh sao? Mà vào lúc này, để Ariana cùng Archer có chút phiền lòng chính là hắc bào nam tử kia dĩ nhiên là không sợ hãi lại cười. Nếu không là Archer cùng Ariana đều là cảm thấy hắn là một cái đối thủ khó dây dưa. Bọn họ đều sẽ cảm thấy này có phải là một người bị bệnh thần kinh. Chúng ta muốn làm gì thì làm cái đó. Các ngươi Rocky cũng không có tư cách đến quản chúng ta. Còn có, coi như hiện tại là Sakaki đứng ở chỗ này. Ta cũng muốn đưa cho các ngươi Rocky một câu nói. Không muốn chính mình muốn chết. Mà ngay ở Archer cùng Ariana cảm thấy phiền lòng thậm chí là cảm thấy có chút bất an thời điểm. Một cái cực kỳ thanh âm lạnh như băng cũng là tại đây cái áo bào đen nam tử phía sau đột nhiên vang lên. Sau đó một cái thân mang áo bào màu đen nữ tử cũng là đi từ từ ra đi ra. Cùng lúc đó, ở phía dưới thành viên đối chiến bên trong, tổ chức thần bí thành viên số lượng cũng là bắt đầu tăng lên. Hơn nữa bản thân cá thể về mặt thực lực chênh lệch. Lúc này ở đây tình hình trận chiến dĩ nhiên là có chút bất phân cao thấp. Xem ra thủ đoạn của các ngươi cũng không nhỏ a. Archer ở nhìn thấy cô gái mặc áo đen này thời điểm, trong lòng hắn cũng là không tự chủ được phát sinh một tia bất an. Mặc dù là lấy thực lực của hắn ở nhìn thấy cô gái này thời điểm, đều là bị khí thế của nàng khiếp sợ đến. Dựa theo Archer suy đoán, cô gái này thực lực phỏng chừng cũng là đi đến thiên vương cấp bậc đỉnh cao. Thực lực như vậy, đã là vượt qua Archer chính mình. Đồng thời, Archer cũng là không thể không cảm thán cái này tổ chức thần bí mạnh mẽ. Tinh anh cán bộ thực lực dĩ nhiên không kém chút nào bọn họ Rocky. Thậm chí càng vượt qua một ít, mà ở tình huống như vậy, Archer cũng là không có tự tin có thể cùng Ariana đồng thời chiến thắng đối diện hai người này áo đen bóng người, mà trước tiên không nói xác suất nhỏ bé, giả như chiến thắng. Archer cũng là có thể đoán được loại kia kết cục sẽ là gì, chờ lưỡng bại câu thương. Giả như các người muốn chiến, chúng ta cũng sẽ phụng bồi. Nhìn thấy Archer cùng Ariana không tiếp tục nói nữa. Cái này đột nhiên xuất hiện ở áo bào đen bên người nam tử, nữ tử cũng là vẫn không giảm khí thế nói. Rằng, nào, âm thanh này, chấm ngoặc kép, mà ở cái kia nơi ẩn thân nơi. Sabrina cùng Nao cũng là thông qua tinh thần của bọn họ lực cùng aura lực lượng vẫn chú ý nơi đó. Làm cô gái kia xuất hiện ở cảm nhận của bọn họ bên trong thời điểm. Sabrina cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Nao. Sau đó cũng là có chút tức giận nói. Ân, chính là chúng ta ở đảo Sifoam trên gặp phải cái kia nữ. Không nghĩ tới nơi này trợ giúp dĩ nhiên sẽ là nàng. Nao gật gật đầu. Vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng, thời gian tựa hồ một lát sau, Archer cùng Ariana tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, mà nam, bốn cô gái mặc áo đen kia tựa hồ cũng là không vội vã chậm rãi chờ. Áo bào màu đen che khuất mặt mũi nàng không nhìn ra vẻ mặt của nàng. Được rồi, có thể dừng lại, rốt cục, ở luôn mãi suy nghĩ sau khi... Archer cũng là chỉ có thể giơ tay để những Rocky đó thành viên đình chỉ chiến đấu. Dừng lại, mà vào lúc này, cô gái mặc áo đen thanh âm nhàn nhạt cũng là ở đây vang lên. Nàng âm thanh không vang, thế nhưng kỳ quái chính là nhưng là có thể để cho mọi người ở đây toàn bộ nghe thấy. Mà ở Archer cùng cô gái mặc áo đen này âm thanh bên dưới. Ở đây Rocky thành viên cùng cái kia tổ chức thần bí thành viên cũng là từ từ dừng lại đối chiến. Đã như vậy chúng ta liền cáo từ. Nam tử mặc áo đen âm u cười quay về Archer nói rằng. Mà ở trước người của hắn, cô gái mặc áo đen kia nhưng là không có nói một câu xoay người rời đi. Mà theo cô gái mặc áo đen này động tác, ở đây áo đen bóng người cũng đều là toàn bộ thối lui. Nhìn thấy tình cảnh này, Ariana cũng là có chút không cam lòng quay về Archer nói rằng. Liền như thế thả bọn họ rời đi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.